cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1656, huyết hải thâm thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chân Nhi chưa hiểu húc nỉ non, Vân Chân lắc đầu, ta không phải tên Chân Nhi, ta họ Thịnh, phụ thân ta là Thịnh Vân Lan, mẫu thân ta là Cừu Ca, người thân của ta cũng họ Thịnh, những người yêu thương ta gọi là Tham Lang. Nhưng bọn họ đều lần lượt chết trong tay hoàng bá phụ ngài, trong tay phụ hoàng ngài, trong tay ngài. Ngài cảm thấy giữa chúng ta có bao nhiêu mạng người như vậy, ta còn có thể thoải mái trở về với ngài, làm chân nhi của ngài sao? Chuyện này không thể nào. Hắn lắc đầu, vẫn không muốn tin. Sao có thể, người đang đứng trước mặt hắn rõ ràng là chân nhi của hắn, là nữ tử hắn yêu nhất, cũng là mẫu phi của thái tử, là người từng thề đồng sinh cộng tử thân mật khăng khít với hắn. Sao trong nháy mắt lại trở thành kẻ thù không đội trời chung? Sao có thể có thâm cừu đại hận không thể hóa giả? Triệu Húc không muốn tin, hắn cảm thấy sự thật này so với những chứng cứ hắn tìm được trong cung của Vân Chân càng khiến hắn khó có thể chấp nhận. Trẫm không tin tình cảm nàng dành cho trẫm đều là giả. Nàng rõ ràng vì trẫm, ngay cả tính mạng cũng không cần, sao có thể là hậu nhân của Thịnh gia Tham Lang? Thịnh Vân Lan sao có thể là phụ thân của nàng? Tuổi của nàng rõ ràng không khớp, trước khi nàng chào đời Thịnh Vân Lan đã chết từ lâu. Triệu Húc lắc đầu, hắn cảm thấy có lẽ Vân Chân đang nói đùa với hắn. Đúng vậy, là nói đùa. Sao có thể có chuyện hoang đường như vậy? Rõ ràng là người yêu nhất lại trong một đêm biến thành tử địch. Ta cũng muốn hỏi, Vân Chân nói, lúc mới biết bí mật này ta cũng rất khiếp sợ, thậm chí còn khiếp sợ hơn ngài. Nhưng đây là sự thật, ta không thể không tin. Trong lòng ta vẫn luôn chịu dày vò, thống khổ, mâu thuẫn, dãy rủa. Ta cũng không biết mình nên làm gì. Triệu Húc nhìn Vân Chân, trái tim đau như dao cắt. Nàng biết bí mật này từ khi nào? Triệu Húc hỏi, lúc ở Bắc Địa, về thời gian, nàng không cần lừa gạt hắn, dù sao nếu đẩy thời gian càng về trước ngay cả chính nàng cũng không tin được. Trong khoảng thời gian ta rời khỏi Vân Hán Quốc đi chữa bệnh, ta vô tình biết được thân thế của mình. Khi ấy ta cũng rất băn khoăn, ta không biết mình nên làm gì. Sau này ở Hỏa Diễm Thành ta gặp lại người của Tham Lang. Khi biết thân phận của ta, bọn họ muốn ta đi theo bọn họ. Nhưng ta không nỡ xa A Linh, cho nên không đồng ý, vì thế, bọn họ tính kế hãm hại ta, muốn ép ta vào đường cùng. Thật ra, việc đó không tính là hãm hại, bởi vì nàng và Tham Lang, quả thật có quan hệ mật thiết. Nàng nói với Triệu Húc, sau đó nàng lại rời khỏi Hỏa Diễm Thành, không từ mà biệt, lý do là vì không biết đối mặt với Triệu Húc thế nào. Khoảng thời gian rời khỏi Hỏa Diễm Thành đó, nàng vẫn luôn ở cùng người của Tham Lang, nàng gặp thất hoàng tử người Nhung, thậm chí còn xem bệnh cho vị hoàng tử kia. Câu chuyện của nàng, thật giả, càng nói, dần dần, ngay cả chính nàng cũng tin. Cách chương.